Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, Ami phân tích. Ở Son Goban dùng tiền xu lật úp Lý Cách xe lúc. Tốc độ Dakota chủ xe chui vào một. Khác chiếc Lý Cách trong xe, cũng rất mau đem cái này một xếp đảng thành viên chế phục. Kế tiếp chính là phía trước một chiếc kia. Tốc độ Dakota chủ xe đem xe này tài xế tháo ra ném qua một bên. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh ngồi xuống ở tài xế chỗ đầu. Trưởng khống tốt đã mất khống chế Lý Cách xe. Đang muốn thêm một bả chân ga. Truy trước mặt Lý Cách xe. Sau đó con mắt liền trợn to. Cư nhiên chính mình kinh lật. Tốc độ Dakota chủ xe trợn mắt. Sau đó trong mắt lóe lên một tia sáng. Không đúng, không phải như vậy. Tốc độ Dakota chủ xe đem Lý Cách đậu xe tại nơi lật một dặm cách trước xe. Đẩy cửa xe ra đi ra Lý Cách xe. Đi tới đã lật Lý Cách trước xe. Cũng không để ý trong xe khóc cha gọi mẹ một ít còn sống TK đảng thành viên. Chỉ là một tinh thần quan sát chiếc xe này. Chiếc xe này bởi vì bay ra sau khi hạ xuống lại liên tiếp trên mặt đất cuồn cuộn. Lúc này đã lần hiện đầy hư hại vết tích. Có thể tốc độ Dakota chủ xe chỉ là tiền tiền hậu hậu kiểm tra một lần. Liền đưa mắt rơi vào trước đầu xe mặt cái kia cực nhỏ tiểu. Chỉ có một viên tiền xu lớn nhỏ lần lần lỗ hang bên trên. Ô, xe cảnh sát đứng ở tốc độ Dakota chủ xe trước. Một xe cảnh viên đều xuống xe. Thần tổ đại nhân, còn dư lại sự tình. Giao cho chúng ta là được. Thần tổ đại nhân, không hổ là thần tổ. Thực sự là thiên nhân giống nhau. Ta đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Hai sệt đảng đã bị bắt. Được rồi, không biết ngài là thần tổ vị nào đại nhân. Chúng cảnh viên từng cái trong mắt đều lộ ra sùng bái thần sắc. Chu vi xem tới được khán giả cũng từng cái xem tựa như nhìn quái vật tốc độ Dakota chủ xe. Tốc độ Dakota chủ xe xoay người nhìn về phía chúng cảnh viên. Nàng đưa tay bắt lại trên đầu lam bạch sắc hình giọt nước mũ giáp. Lấy xuống, lại đem đầu vung. Nhất thời đầu đầy màu nâu tóc quăn xóa ra, hầu như phi đầy toàn bộ lưng, mái tóc phiêu phiêu bên trong lộ ra một tấm như bạch tuyết công chúa giống nhau xinh đẹp hết đẹp. Gương mặt của, nhất là trên gò má cặp kia thanh tú, sáng ngời đại con mắt, càng là đẹp khiến người ta say mê. Đây là một cái đẹp để cho người ta hô hấp liền ngưng nữ tử. A, nguyên lai là Ami đại nhân. Ami đại nhân không hổ là thần tổ đại tỷ đại, lần này đa tạ ngươi, không biết có gì phân phó. Bọn cảnh sát hưng phấn hỏi, có thể nhìn thấy thần tổ đại nhân cũng đã là một loại vinh dự. Mà lần này vẫn là thần tổ bên trong chức vị cao nhất một vị kia. Thần tổ tổ trưởng, tục chi thần tổ đại tỷ đại, cũng là thần tổ nhất xinh đẹp hoa hậu lớp Ami đại nhân. Giúp ta hỏi thăm một chút, vừa rồi người nào xuất thủ? Ami lạnh như băng nói rằng, mọi người chung quanh sửng sốt. Ami đại nhân, ý của ngươi là, gầy cảnh sát hỏi nghi hoặc trong lòng mọi người. Xe này, không phải là mình lật, mà là có người lợi hại xuất thủ. Ami lãnh băng băng chỉ một cái lật Lý Cách xe. Không thể nào, gầy cảnh sát trợn mắt, đích thì thầm một tiếng. Ta còn tưởng rằng chiếc này cũng là Ami đại nhân thủ bút. Nguyên lai là chính mình lật xe. Không đúng đối với, người xuất thủ rất lợi hại. Khả năng này là dùng một viên tiền xu lại tựa như gì đó đem xe này cho đổ. Ami đi tới đầu xe chỗ. Chỉ một cái kia bị phá hư tiền xu hơi nhỏ khe hở. Mọi người nhìn một cái. Mặt lộ cổ quái. Ami đại nhân. Người chỉ bằng nhỏ như vậy một điểm đụng hư, nhất định là có người xuất thủ, mà không phải những người này lái xe lúc, đạp dầu lúc sai lôi phía sau sát. Cảnh sát mập cẩn thận dò hỏi, ta Ami phán đoán ngươi không tin được. Ami trắng như tuyết ngọc thủ một chảo đầu xe có lọng tre. Chợt một hiên, đem xe này đắp dĩ nhiên toàn bộ kéo xuống, nhất thời lại để cho người vây xem một hồi quất lãnh khí. Sắt thép đều kéo đứt, cái này cỡ nào chợt lực lượng, nhất là chứng kiến Ami cái kia hai tay, da thịt tuyết trắng nhẵn nhùi, non đều có thể bóp ra nước. Các ngươi xem, Ami chỉ một cái, mới vừa cái kia hư hại cũng không chỉ là vỏ ngoài. Trong xe này bên trong nơi này tiền xu lỗ cũng rất rõ ràng. Ami nói, lật tay một cái, từ trên đùi lấy ra một bả hình thù kỳ quái đao. Nàng một đao đánh xuống, lại liên tiếp đánh xuống, vô cùng bạo lực, dĩ nhiên đem bên trong xe bộ phận cái kia sắt thép động lực cho phách ra. Tự xem, Ami tay vừa lộn, quái đao lục xoát vào nàng ấy vừa dài lại kiện mỹ chân dài to chói bên trong túi. Liền nơi đây đều tiền xu lỗ, mà ở trong đó đây là cái gì? Ami chỉ vào một cái địa phương, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đoàn đã có chút biến hình gì đó, đang cắm ở một chỗ địa phương. Tuy là cái này đoàn cái gì đã biến hình, có thể tất cả mọi người vẫn là liếc mắt liền thả ra được. Đây thật là một viên tiền xu, vẫn là tiện nghi nhất, nhưng ở trên đường đều tiểu hài tử đều rất ít đi nhặt phân tiền. Tấm tắc, thật đúng là bị tiền xu đánh trúng, cái này cỡ nào lớn lực lượng. Bốn phía mỗi một người đều bối rối, lực lượng quả thực cực kỳ đáng sợ. Ami lãnh băng băng nói, loại lực lượng này đã đạt đến chân chính nhân thể cực hạn. Các ngươi là không biết, ta toàn lực phía dưới, cũng chỉ có thể làm được như vậy, vừa rồi lại có cao thủ như vậy xuất thủ. Bất quá, tương so bị lực lượng đáng sợ, lợi hại hơn là người này đánh trúng vị trí. Vị trí, nếu như ta không có đoán sai, Ami xinh đẹp con mắt bắn ra bén nhọn quang mang. Tay chỉ một cái viên này tiền xu, cái này cái địa phương là phanh lại hệ thống vị trí then chốt. Một quả này tiền xu đánh trúng phanh lại hệ thống máy cà thẻ. Khiến cho phanh lại tự động mở ra, cao tốc chạy xe, đột sau đó sát mở ra. Không chỉ có riêng là trôi đi, một cái không tốt sẽ lăn lộn bay ra ngoài, liền tạo thành tình hình bây giờ. Ami đại nhân mạnh khỏe lợi hại. Hẳn là liền đúng như vậy, người này vận khí cũng thật tốt quá, một cái liền đánh trúng phanh lại, mọi người từng cái cảm khái, vận khí. Ami lạnh lùng quét mọi người liếc mắt, thiên hạ này không nên nhiều như vậy vận khí, theo ta thấy người xuất thủ nhất định là một đối với xe kết cấu bên trong vô cùng hiểu rõ cao thủ, có lẽ là cái sửa xe công, các ngươi lập tức đi hỏi. Mới vừa là ai ra tay, người xuất thủ nhất định còn không có cách xa, có thể sử dụng tiền xu đục lỗ thân xe, đến cái vị trí kia, chỉ có cách xe 2 trong vòng 10 thước mới có thể làm được. Tuân mệnh, Ami đại nhân, bọn cảnh sát liền tản ra, một kích xuyên thấu thân xe, lực lượng này đã sánh ngang ta, Ami trong mắt bắn ra lạnh như băng quang mang, như vậy cao thủ võ đạo. Toàn bộ thế giới cũng không còn vài cái. Sẽ là ai? Vì sao xuất hiện tại nơi đây? Thần tổ là phụ trách an ninh quốc gia cấp bậc cao nhất tổ chức. Vì vậy phàm là cường đại cao thủ võ đạo xuất hiện, thần tổ đều muốn tra một chút, làm được có sự hiểu biết nhất định. Nếu như là chính đạo cao thủ, tự nhiên có thể không để ý tới, chỉ cần thỉnh thoảng quan tâm một cái là được. Nhưng nếu như là tà đạo cao thủ, vậy thì phiền toái, mặc dù không tiêu diệt được, cũng phải thời khắc giám thị, châm đối với đối phương hành tung cùng hành vi làm ra tương ứng an bài, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết tổn thất thật lớn. Son Gouben tiến nhập yên lặng hẻm nhỏ nói phía sau một đường trực hành. Đi thẳng đến cái này đường tắt phần cuối, đến rồi. Đây là một gian vô cùng cũ kỹ, sớm đã lạc hậu gạch đỏ phòng. Cả nhà phá cũ nát cũ, còn có dấu vết tu bổ. Hiển nhiên không biết là mấy ngàn năm trước nhà cũ. Đại môn trên đỉnh treo một khối soát lấy hồng tất, viết chữ màu đen bảng hiệu. Biển bên trên dùng anh văn viết, số 18 cách đấu kỹ đàn tràng, một hàng chữ. Son Gouban trong lòng đau xót, có thể tưởng tượng ra ra vì chống đỡ nhà này số 18 cách đấu kỹ đàn tràng có bao nhiêu lòng. Chua xót, chi két, Son Gouban đẩy ra cái kia phiến rõ ràng mục. Lại nước sơn lấy mới sơn đỏ che đậy đại môn, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng khen. Ánh mắt đảo qua, liền chứng kiến, cách đó không xa một gian trong đại sảnh có một đám thiếu niên. Có cao có thấp, có thoạt nhìn sẽ không như một người dạng, hơn phân nửa đều cánh tay trần, dường như đang ở trận đấu lấy cái gì. Trong đại sảnh, uống, chỉ thấy một cái thắt lưng đại bàng to thiếu niên hét lớn một tiếng. Giơ cao khỏi đầu tay trái hung hăng nện xuống, trước người hắn là một chồng chồng lên nhau to mái ngói. Bồng, thiếu niên tay trái trùng điệp bổ vào trên mái ngói. Từng mảnh một ngói nứt ra. Thế nào? Bao nhiêu? Thiếu niên dương dương tự đắc thu tay về. Sau đó thả ở sau người. Có thể gặp được hắn cái trán lúc này mồ hôi không ngừng toát ra. Phách miếng ngói tay đã ở phát ra run rẩy. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia. Hắn thật không dễ chịu. Bốn khối. Dũng sư huynh thật là lợi hại. Cư nhiên bổ ra bốn khối. Chu vi thiếu niên kêu, ha ha, mới, chỉ có, so với lần trước nhiều bổ ra một khối, tiến bộ cũng quá chậm. Phách ngói thiếu niên nhếch môi cười ha ha lấy, so với Mark sư huynh, ta kém đến quá xa, Mark sư huynh nhưng là có thể một hơi thở bổ ra 10 mảnh ngói. Chúng ta làm sao có thể cùng Mark sư huynh so với? Hắn theo sư phụ thời gian tu luyện so với chúng ta trưởng sinh ra. Nghe nói đã tu hành đã 5 năm. Nếu như Dũng sư huynh cũng tu hành 5 năm. Tuyệt đối có thể một hơi thở bổ ra 10 mảnh ngói. Ha ha, Âu sư đệ ngươi có thể nghìn vạn đừng nói như vậy. Ta làm sao có thể cùng Mark sư huynh so với. Bất quá bổ ra 10 mảnh ngói là sớm muộn. Chúng thiếu niên học đồ thổi phồng nhau lấy. Không có phát hiện cửa xuất hiện một cái mang kính mát đẹp trai thiếu niên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.